nghịch thiên độc sủng, cuồng phi thật yêu nghiệt, chương 38, thượng quan Huyền Mặc đội nón xanh, góc truyện audio.com. Sứ thần Hỏa Vũ quốc và sứ thần Lam Đằng quốc đã lưu lại mấy ngày ở Tuyết Ly quốc, lần này sứ thần hai nước đã có ý muốn rời đi. Hôm qua may mắn được thấy lễ xảo duyên mỗi năm một lần ở Tuyết Ly quốc, tại hạ đã không có gì phải băn khoăn nữa, lần này còn muốn đa tạ quốc quân đã khoản đãi. Sứ thần Lê Tử Ngọc của Lam Đằng quốc hướng về phía thượng quan Huyền Minh liền ôm quyền, cười yêu ớt nói. Sứ thần Liễu Yên của Hỏa Vũ quốc cũng không nhanh không chậm nói tiếp, vi thần cũng nên cáo từ, trước đó vài ngày quốc quân của Hỏa Vũ quốc ta đã thúc giục, vi thần không tiện lại nán lại. Thượng quan Huyền Minh cùng hai người khách sáo một phen, cũng không mạnh mẽ lưu người, chỉ nói buổi tối cử hành yến hội tính làm để tiễn hai người, sáng sớm hôm sau lại đưa sứ thần xuất phát. Lê Tử Ngọc và Liễu Yên nhưng là sảng khoái đồng ý. Chẳng qua là ở thêm một ngày rưỡi nữa, bọn họ tự nhiên không thể phất mặt mũi của thượng quan Huyền Minh. Sắc trời dần tối, trong đại điện rất náo nhiệt, ca múa rượu ngon không ngừng, lần này cung yến chỉ mời quan viên đại thần từ ngũ phẩm trở lên, thành viên hoàng thất đã ở trong hàng. Cho nên trên yến hội tất cả đều là các nam nhân nói nhỏ cười khẽ. Trong đám hoàng tử thân vương, thượng quan Thanh Thành cười ha hả xem vũ cơ uốn éo thân mình trong điện, thấy bên người thượng quan Huyền Mặc chỉ lo cúi đầu uống rượu, liền tiến đến bên tai hắn, trêu chọc nói. Nhị ca diễm phúc sâu, có thể lấy được đại nữ nhi của Thủy Đại học sĩ làm chắc phi, tự nhiên chướng mắt đám dung chi tục phấn này. Ai không biết Thủy Y Cầm và Tứ Hoàng Muội đều nổi danh, là đại mỹ nhân nổi tiếng của Tuyết Ly quốc ta. Thượng quan Huyền Mặc buông cốc rượu trong tay, nhàn nhạt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong mắt là chán ghét không che không giấu, về sau đừng nhắc lại nữ nhân này ở trước mặt ta. Thượng quan Thanh Thành hơi sững sờ, khuôn mặt tuấn tú chậm rãi vo thành một nắm, nói thầm. Trước kia không phải vì nàng mà bắt nạt nhị tiểu thư của thủy phủ sao, thế nào này lại thay đổi bất thường. Ta nghĩ nhị ca là một nam nhi thề nguyền không đổi, kết quả còn không phải giống những người khác, đứng núi này trông núi nọ. Tuy rằng nói rất nhỏ nhưng thượng quan Huyền Mặc lại một chữ cũng nghe không thiếu, trong bụng nhất thời nổi lên một trận lừa. Tam đệ vừa rồi nói cái gì? Thượng quan Huyền Mực giọng điệu lạnh như băng hỏi. Thượng quan Thanh Thành thấy hắn sắc mặt có biến, vội vàng lắc đầu, nhị ca ta vừa rồi không có nói gì, huynh nghe lầm rồi. Thượng quan Huyền Mặc đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch rồi sau đó như quả bong xì hơi ném vào trên bàn, có những chuyện không hiểu thì không cần nói lung tung. Thủy Y Cầm tiện nữ nhân kia cho bổn vương đội nón xanh nhiều không đếm được, bổn vương không có cho nàng chết đã là không sai lầm rồi. Ở Tuyết Ly quốc thiếp thất địa vị thấp, phàm là phát hiện thiếp thất đã xuất giá lại có quan hệ cầu thả với người khác, trưởng phu có quyền lợi xử từ thiếp thất này. Thượng quan Huyền Mặc tuy rằng còn chưa thành thân với Thủy Y Cầm, nhưng đây đã là chuyện như đinh đóng cột, hơn nữa Thủy Y Cầm thân là trắc phi, vốn là thuộc loại thiếp thất nếu là cầu thả với người khác, thượng quan Huyền Mặc một kiếm đâm chết cũng không sai. Thượng quan Thanh Thành nghe xong lời này, miệng há thật to, vội vàng đè thấp thanh âm hỏi, nhị ca ý gì? Ai không biết thủy phủ đại? Góc truyện audio.com, tiểu thư dịu dàng như nước, tiến thối hữu lễ, nữ tử như vậy làm sao có thể? Câu nói kế tiếp trực tiếp tỉnh lược, thượng quan Huyền Mặc nói ra câu mới vừa rồi đã có chút hối hận, chuyện này mà truyền ra, mất mặt chính là hắn. Nhưng là, hắn hiện tại thật sự là nghẹn đầy mình. Ngay tại tối hôm qua ám vệ mà hắn phái đi ra mang đến một tin tức làm hắn nổi giận không thôi. Thủy Y Cầm tiện nữ nhân kia thế nhưng kém chút cùng năm nam nhân cầu thả. Năm, thật sự là bỉ ổi hết sức, hắn sợ nữ nhân kia lại làm ra chuyện gì ngu xuẩn, liền phái một ám vệ vụng trộm nhìn chằm chằm động tĩnh của nữ nhân kia, rồi sau đó đem hành động của nàng đều nói cho bản thân. Cũng là từ sau khi đó, hắn từ trong miệng ám vệ mới biết được các loại sắc mặt đáng ghê tởm của Thủy Y Cầm, cứ nghĩ đến trước khi hai người liếc mắt đưa tình, ghê tởm hơi kém ngay cả cơm đêm qua đều phun ra. Hôm qua nếu không có ám vệ kia nhớ kỹ thân phận trắc phi của Thủy Y Cầm ra tay cứu giúp, lúc này sợ là đã sớm làm cái việc dâm đãng đó rồi. Tam đệ, về sau ngàn vạn lần không cần tùy tiện tin tưởng nữ nhân, đặc biệt những người nhìn như thanh thuần dịu dàng. Thượng quan Huyền Mặc tức giận đến nỗi đầu lông mày nhíu chặt lại với nhau. Thượng quan Thanh Thành à một tiếng, nhãn cầu xoay một vòng, thấp giọng hỏi. Ý tứ của nhị ca là, nữ nhân giống như ngũ hoàng muội, hoàng đệ ta liền có thể tin sao? Thượng quan Huyền Mặc động tác dừng một chút, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nữ nhân kia sao lại tính là ngũ hoàng muội, về sau đừng có gọi nàng như vậy. Phong hào Phùng Nguyệt công chúa chẳng qua là hoàng huynh tùy tiện đưa, nàng nơi nào xứng là người trong hoàng thất chúng ta. Thượng quan Thanh Thành cảm thấy hắn tức giận, không khỏi có chút không hiểu gì. Nhị ca chẳng lẽ cũng tin những lời đồn đãi đó, nói thật ta cảm thấy nàng so với những nữ nhân ta đã gặp qua cực kỳ thẳng thắn đáng yêu, nhị ca quá mức thành kiến rồi. thẳng thắn đáng yêu. Thượng quan Huyền Mặc lại càng tức giận. Tam đệ, đệ chớ để bị bề ngoài của nữ nhân kia mê hoặc. Nữ nhân này gian trá thật sự, rõ ràng có võ công lại cố tình giả vờ gan nhỏ hèn nhát. Lần trước ta chính là không có lưu tâm đã bị dính chiêu của nàng. Chỗ bị thương đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn còn đau. Một câu cuối cùng thượng quan Huyền Mặc không có ý tứ nói. Tưởng hắn đường đường Duệ Vương gia thế mà lại bại dưới tay một nữ nha đầu, ngẫm lại liền cảm thấy vạn phần dọa người. Thượng quan Thanh Thành hiển nhiên không nghĩ tới nhị ca mà bản thân sùng bái lại rõ ràng trúng chiêu của một nữ nhân, kinh ngạc xong thì đối với Thủy Y Họa liền càng thêm bội phục rồi. Nữ nhân kia dám làm dám chịu, lại từng chính miệng thừa nhận bản thân là một người lăng nhăng, dâm đãng không biết liêm sỉ, tuy rằng việc này 89 phần không thể tin. Nữ nhân kia vừa nói ra là những lời kinh người, thế mà muốn nhị ca trong 2 năm không thể cưới người mà hắn yêu. Tuy rằng nhị ca của hắn hiện tại ra vẻ không thích Thủy Y Cầm, chẳng những không thích ngược lại cực kỳ chán ghét. Nữ nhân kia uy vũ khí phách, ngay cả nhị ca từ nhỏ tập võ đều bại trong tay nàng. Thượng quan Thanh Thành còn muốn hỏi nhiều vài câu về Thủy Y Họa, quay đầu vừa thấy, lại phát hiện ánh mắt thượng quan Huyền Mặc đã quét về phía thượng quan Huyền Minh đang ngồi trên cao kia, một đôi mắt nén giận đã một lần nữa trở nên lạnh lẽo. Hai người, góc truyện audio.com, gật đầu, yến hội bị thượng quan Huyền Minh làm một cái thủ thế đánh gãy, chỉ nghe hắn cười sảng khoái một tiếng, đối với hai vị sứ thần nói. Hai vị sứ thần sắp rời đi Tuyết Ly quốc, vì muốn tiễn đưa hai vị sứ thần và tùy tùng cùng đi, trẫm muốn đích thân vì các vị cài lên nơ hồng may mắn, trợ giúp các vị một đường bình an toàn về đến gia quốc. Liễu Yên và Lê Tử Ngọc nghe xong lời này, mặt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Bốp bốp hai tiếng, thượng quan Huyền Minh vỗ tay, một vị tỷ nữ liền bưng một cái mâm gỗ khắc hoa tinh xảo đi ra. Trên mâm gỗ khắc hoa có mấy dải nơ hồng nhỏ. Thượng quan Huyền Minh cười, sứ thần và các tùy tùng chỉ cần lộ ra cánh tay trái, trẫm sẽ đem nơ hồng may mắn thay các vị cài lên. Vừa nói xong, đôi mắt Lê Tử Ngọc chợt co rụt lại, khóe miệng lại có một nụ cười không rõ ý tứ. Cách chương.